Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2578, lão cầu. Đừng hòng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 12 đối với 18, ở về số người, nhật nguyệt thập tam địa giới, hiển nhiên là rơi ở phía sau không thiếu. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, thứ 10 địa giới đứng đầu và thứ 12 địa giới đứng đầu. Hướng Văn Hiên còn có Ninh Chỉ hai cô gái, đã là thần thánh hậu kỳ. Hai cô gái hơi thở lên, mặc dù không phải là rất ổn định, dẫu sao mới đột phá, bọn họ vẫn là cần vững chắc, nhưng so với trước kia, nhất định cường đại hơn rất nhiều. Hướng Văn Hiên còn có Ninh Chỉ là thần thánh hậu kỳ, nói thật để cho đối diện 18 vị động chủ tương đối bất ngờ. Hai cô gái ở nhật nguyệt thập tam địa giới, bọn họ vậy giao thủ qua, có thể không từng nghĩ đến lại có thể đột phá. Đem Dịch Tiểu Phi giao ra, Hoắc đại ca đã lên tiếng, ngươi cùng 12 người muốn thì nguyện ý thần phục Tinh Vân thập cửu động, vậy miễn cho khỏi chết. Mở miệng nói chuyện chính là thứ 10 động chủ Lang Nhạc, bọn họ muốn tiêu diệt Thiên Vũ Thương Hội người, diệt Dịch Tiểu Phi, nhưng trước mắt 12 người, đối với Tinh Vân thập cửu động mà nói, là đáng nắm trong tay. Ở Hoắc đại ca trong mắt, đem 12 người giữ lại, so tiêu diệt càng thêm có giá trị, nói khoác mà không biết ngưỡng. Hướng Văn Hiên cười lạnh một tiếng, để cho bọn họ thần phục Tinh Vân thập cửu động, làm sao có thể, Hoắc Đông Lâm đâu, bây giờ ngược lại là muốn và hắn giao thủ một phen. Nhiều năm như vậy đi qua, thần thánh hậu kỳ thực lực là hay không có tiến bộ. Hôm nay coi như là Dịch hội trưởng không xuất hiện, các người cũng đừng nghĩ ở chỗ này ngang ngược. Ninh Chỉ nhìn 18 người, 18 người tại chỗ, một chút cũng không có để ý. Bây giờ hắn và Hướng Tỷ Tỷ cũng không phải là trước, cho dù là Hoắc Đông Lâm vẫn là năm đó vậy, hắn hai người chúng ta liên thủ đều có thể làm được áp chế đối phương, chỉ là vì sao Hoắc Đông Lâm còn không từng hiện thân, cái này làm cho bọn họ rất là tò mò. Hừ, hai cái tiện nhân đột phá thần thánh hậu kỳ, sẽ để cho các ngươi hai cái tiện nhân như vậy xương cuồng sao? Nhìn hai cô gái như vậy vênh váo hống hách dáng vẻ, thứ năm động chủ tương đối khó chịu. Tiện nhân cũng là ngươi có thể gọi. Hai cô gái giết người giống vậy ánh mắt gắt gao định hướng thứ năm động chủ. Một khắc sau, hai cô gái thân thể lắc lư một cái liền biến mất, sẽ đối thứ năm động chủ ra tay. Vậy nếu là lão hủ kêu các ngươi một tiếng tiện nhân, các ngươi không đáp ứng, vậy phải đáp ứng. Hiu, chung quanh xuất hiện không gian rung động, ở rung động bên trong, kiếm quang bùng nổ, ung ung, mấy đạo kiếm quang là cùng Hướng Văn Hiên còn có Ninh Chỉ giao phong. Oanh, kinh người chập chờn, ở nơi này một cổ chập chờn bên trong, để cho ngoài ý người bình thường tình huống xảy ra, để cho phía sau những thứ khác 10 vị địa giới đứng đầu từng cái sắc mặt đại biến. Hướng Văn Hiên và Ninh Chỉ trực tiếp bị đánh bay, hai người thân thể mềm mại lên, càng bị kiếm khí kia gây thương tích. Hai người ở giữa không trung bên trong đứng vững thân thể, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt. Hai cô gái ho khan một tiếng, trong miệng đều là khạc ra máu tươi, cau mày lên, mắt đẹp bên trong mang không dám tin tưởng chi sắc. Đây là Hoắc Đông Lâm, đây là thật Hoắc Đông Lâm sao? Các nàng hai cô gái sau khi đột phá, nguyên bản lòng tin 10 phần, nhưng bây giờ cái này một cổ lòng tin trực tiếp là bị đánh tan. Lão già này đổi được mạnh như vậy, nguyên bản hai cô gái vẫn là thần thánh trung kỳ, đối mặt Hoắc Đông Lâm thần thánh hậu kỳ, dưới sự liên thủ nhiều ít vẫn sẽ có chút tự tin. Bây giờ ngược lại tốt, bọn họ đột phá thành là thần thánh hậu kỳ. mà Hoắc Đông Lâm cũng có thực lực đột phá, trở thành đại viên mãn, có thể hết lần này tới lần khác. Bây giờ chênh lệch đổi rất lớn, thần thánh đại viên mãn cảnh, lão này vậy đột phá, lần này phiền toái, ngoặc kép, ở bên này những thứ khác 10 vị địa giới đứng đầu. Lúc này mới phát hiện, trong lòng nhiều một chút bất an, giờ phút này 19 vị động chủ cũng xuất hiện, mà Hoắc Đông Lâm, ngay tại trước nhất phương, vô hình bên trong, cho bọn họ mang tới không ít cảm giác bị áp bách. Lão già kia, hai cô gái cũng là muốn mạnh, giờ phút này mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoắc Đông Lâm, các người hai tư chất cũng không tệ, sau này thì cực kỳ phục vụ lão hủ, như vậy chính là lão hủ cho các ngươi đường sống. Hoắc Đông Lâm đối với hai người vừa ý đã hồi lâu, chỉ là làm sao khi đó hai cô gái liên thủ, nếu là liều mạng dưới, hắn không cách nào hoàn toàn áp chế, vậy một phần tâm tư mặc dù có cũng không cách nào lấy được. Có thể lần này thì thật không giống nhau, hắn bây giờ từ thái dịch di tích trở về, thu hoạch quá nhiều, ở thái dịch di tích bên trong trải qua không ít sống chết, lại là và không tốt cường giả đối kháng qua. Trước mắt hai nàng này, ít nhất hôm nay, ở hắn trong mắt thật rất yếu. Lão cẩu, đừng hòng, oanh, lần nữa liên thủ, đánh tới Hoắc Đông Lâm. Những thứ khác 10 vị địa giới đứng đầu, vậy cùng nhau lên, biết Hoắc Đông Lâm không đơn giản, dự định phối hợp Hướng Văn Hiên còn có Ninh Chỉ. Người cùng không nên ra tay, cái này 12 người, lão hủ một người ứng đối, ta để cho bọn họ xem, và ta Hoắc Đông Lâm tồn tại chênh lệch, nguyên bản 18 vị động chủ, cũng phải cần xuất thủ, nhưng bị Hoắc Đông Lâm nhắc nhở một tiếng, cũng kềm chế, bất quá vậy đang cảnh giác trước, nếu là Hoắc đại ca xuất hiện nguy hiểm gì, bọn họ vậy sẽ thời gian đầu tiên ra tay. Bất quá giờ khắc này, ánh mắt nơi gặp, bọn họ 18 người, vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoắc lão ca tựa hồ từ đầu đến cuối đều là rất tùy ý dáng vẻ, cái này liền thuyết minh Hoắc lão ca không có đem hết toàn lực. Chẳng lẽ những người này còn không đáng Hoắc lão ca đem hết toàn lực sao? Bây giờ Hoắc lão ca thật vẫn là làm người ta nhìn không thấu à? Có thể càng như vậy, bọn họ trong lòng càng thêm mong đợi. Ít nhất lần này, hết thảy cũng nắm chắc phần thắng. Chỉ là vậy Dịch Tiểu Phi, vì sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ là trước thời hạn chạy trốn? Ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, một tầng tiếp theo một tầng trận pháp bao phủ lên. Hôm nay ở Thiên Vũ Thương Hội trụ sở chính, từ các nơi đến giao dịch tu sĩ không thiếu. Giờ phút này mỗi một người đều run sợ trước, căn bản bên ngoài tin tức bọn họ đều biết, hình như là Tinh Vân Thập Cửu Động 19 vị động chủ. Đến tới bên này, ban đầu Tinh Vân Thập Cửu Động bên kia Thanh Diễm Thương Hội chuyện nháo được sôi sùng sục, vậy 19 vị động chủ đều không từng có hành động, mà đang ở hôm nay, bọn họ ra tay, cái này ra tay. Vì báo thù tới, là muốn tiêu diệt Thiên Vũ Thương Hội bên trong tất cả tu sĩ. Vậy bọn họ tới thương hội giao dịch, sẽ không như vậy xui xẻo. Một khi địa giới đứng đầu thua, vậy bọn họ đều phải chôn theo. Bây giờ đương nhiên là ở cầu nguyện, hy vọng hết thảy cũng có thể thuận lợi vượt qua đi. Thiên Vũ Thương Hội bên trong, một tất cả trưởng lão hội tụ vào một chỗ. Giờ khắc này ở bên trong xuất hiện hình ảnh màn sáng, chính là giao chiến cảnh tượng, dựa vào chính là ở bên ngoài giao chiến chi địa, trôi lơ lửng hình ảnh đế tinh, đầu bắn, tới đây, trong này giao chiến, có thể thấy rõ cũng chỉ có thần thánh cảnh tu sĩ. Giờ phút này nhìn màn sáng kia bên trong hình ảnh, từng cái sắc mặt cũng không tốt, Huyết Ma Vương vậy đang nhìn. Cho dù là hắn, đều cảm giác được chiến cuộc không tốt. Một người chặn lại 12 vị địa giới đứng đầu, vẫn còn ở giao chiến bên trong. đối với 12 vị địa giới bên trong vô tận diễu cợt. Tựa hồ cho dù là bây giờ, hắn đều đưa trận chiến này không coi vào đâu, nên kết thúc. Tuyên án thanh âm từ Hoắc Đông Lâm trong miệng vang lên. Trận chiến này có thể kéo dài thời gian bao lâu, nên lúc nào kết thúc, đều là hắn định đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-tsoi-dai-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.